Chương 744, bột, ngươi mặc cái này rất có phong phạm. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng hạ một trận mưa, thiên địa trở nên một rõ ràng. Ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới, hoàn cảnh vốn là rất cao, hoàn toàn không có trọng công nghiệp mang tới ô nhiễm cùng tầng khí quyển phá hư, rừng rậm bao trùm S.U.E.T. lớn đến một tình trạng đáng sợ. Cái này đại khái cũng là đánh lén ban đêm căn cứ xây ở đế đô hơn 10 cây số địa phương, lại từ đầu đến cuối không có bị đế quốc phát hiện nguyên nhân trọng yếu một trong A lúc này, nếu có thể bên người nhìn mấy người mặc tính. Cảm giác bikini mỹ nữ, như vậy không chỉ biết thưởng tâm duyệt nhan ở, nhưng lại sẽ cảm thấy trận trận từ sợi tóc đến chân đầy sảng khoái A giống vậy thời khắc này Lưu Húc, hắn rất hiểu bắt lại trước mắt cơ hội, tận tình độc đã mắt lấy cái này mấy mỹ nữ người xuyên bikini phong tư phong thái, thỏa mãn cực lớn hắn tiềm thức xuống nhìn trộm muốn. Cùng với hình thành so sánh rõ ràng đúng là sở xạ nù no mì cổ tỏ, thận thận trọng trọng thịt quay, hai lỗ thai không nghe thấy chu vi sự tình, một lòng chỉ cố trước mắt thịt. Uy, Lưu Húc, chúng ta điểm gì đó ngươi cũng nương xong sao mãi nẹ cách xa 5, 6 mét lớn tiếng hỏi. Ạ cảm đều đã nương xong, các ngươi còn phải chờ một cái. Lưu Húc trắng mãi nẹ lướt mắt, hắn con có một đôi tay, người nhiều như vậy, hơn nữa cũng là lớn khẩu vị, làm sao có thể các nàng đổi một quần áo võ thuật liền nương xong, lại nói. Các ngươi muốn ăn đồ đạc đủ loại, lục bột cùng tạt sủ mì săn bắn còn chưa có trở lại cũng biết ngươi sẽ trước nướng cho ạ cảm ăn mãi nẹ chừng Lưu Húc liếc mắt, máng, trọng sắc khinh bạn hỗn đảng. Ạ cảm là bạn gái của ta, ta chiếu cô nữ bằng hữu làm sao vậy Lưu Húc lý trực khí chẳng nói. Nói xong, trên dưới quan sát mãi nẹ liếc mắt, cô gái nhỏ mặc trên người là một cái màu trắng treo cổ dây buộc thức bikini áo tắm, đỉnh lấy nguyệt hung trước tiểu bí vũ, xinh xắn đáng yêu. Lưu Húc vẻ mặt cười đều nói, mãi nẹ. Nếu không ngươi cũng cho ta làm bạn gái à, như vậy ta cho ạ cảm nướng hết về sau, kế tiếp liền cho ngươi nướng, thế nào vì sao đều là nữ bằng hữu, ta muốn xếp hạng ạ cảm phía sau mãi nẹ nghe làm Lưu Húc nữ bằng hữu, còn là muốn người thứ hai mới đến phiên nàng, trong lòng không cam lòng cùng hắn bắt đầu cãi cọ. Bởi vì tới trước tới sau ạ cảm là đại lão bà, mãi nẹ ngươi Lưu Húc ánh mắt từ ạ cảm trên người chuyển qua mãi nẹ trên người, ngươi là tiểu lão bà hồn đạm, ai nói phải làm bằng hữu ngươi, còn tiểu lão bà. Ngươi đi chết ta mãi nẹ dậm chân, xoay người chạy ra. Bên hồ, phát thông vài tiếng, trên mặt hồ khơi dậy từng đợt bọt nước, ao nước trong suốt dưới các nàng cái kia hiểu điệu thân ảnh tuyệt diệu bơi qua bơi lại, khi thì còn giữa lẫn nhau chơi đùa, chơi được bất diệt nhạc hồ. Ở bên cạnh nướng Lưu Húc cũng là mừng rỡ bên ngoài sở, ngẫu nhiên ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn hồ nước, nhìn ngạo kiều nữ, thái đao muội, thú nữ, đeo kính cô gái, thật đúng là vui sướng lòng người. Đang nhìn, Lưu Húc khẽ mắt liếc qua thoáng nhìn. Chứng kiến nạ dẹn đã cũng đi tới, hắn vội vã đảo mắt hướng phía nàng xem đi, không nhìn còn đừng lo, nhìn một cái kém chút phun máu mũi. Nạ dẹn đã mặc trên người dĩ nhiên là nhất kiện báo văn ba. Điểm thư cờ tính. Cảm giác bikini. Mọi người đều biết, bikini đã là tính. Cảm đại danh tử, húng là báo văn khoản. Đây đối với một người nam nhân mà nói ý vị như thế nào thoáng tưởng tượng một chút thì biết rõ. Làm trước đế quốc tướng quân, nạ dẹn đã tuy nói trong ngày thường bất cầu nôn tiếu. Cực kỳ chú trọng hình tượng của mình, thế nhưng nói cho cùng kỳ thực tuổi của nàng cũng không lớn, tỷ lệ vàng vóc người, hợp với báo văn bikini, nếu là lụt buột ở chỗ này, tuyệt đối là bị nháy mắt giết mệnh á theo của nàng chậm rãi đi lại, đem một người nữ nhân thành thục phong thái diễn dịch vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lưu Húc cảm thấy, kỳ thực đây mới thật sự là nạ dẹn đạ, chỉ bất quá bởi vì nàng đã trải qua nhiều lắm, tâm lý có quá nhiều đồ đạc, mà nạ dẹn đạ muốn chân chính phóng thích chính mình. Đại khái phải đợi đẩy ngã đế quốc sau đó A nạ dẹn đã cũng không gấp đi bơi, mà là hướng phía Lưu Húc chầm chầm đi tới. Theo của nàng đi lại, Lưu Húc đều xem ngây dại, liền trong tay thịt quay cháy khét cũng không có chú ý tới. Chứng kiến nạ dẹn đã sau khi đến gần, Lưu Húc vội vã phục hồi tinh thần lại, một cách tự nhiên đem ánh mắt của mình từ nàng nguyệt hung cửa rời, thở sâu, để cho mình bình tĩnh trở lại, cố tự chấn định mở miệng nói, nạ dẹn đã, ngươi không đi bơi nạ dẹn đã cười nhạt, làm nữ nhân. Nàng vừa rồi tự nhiên là cảm thấy Lưu Húc nhìn về phía thân thể nàng ánh mắt, bất quá nàng cũng là không phải cảm giác được phản cảm, ngược lại nàng ngược lại là cảm thấy Lưu Húc lúc này biểu hiện ra một bộ thần thái thản. Nhiên như thường có điểm bất khả tư nghị. Trước một giây đồng hồ rõ ràng còn nhìn chằm chằm của nàng nguyệt hung bộ phận xem, phía sau một giây liền dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, ra mặt này cái này tâm tình thật đúng là để cho nàng không lời nào để nói. Đương nhiên muốn đi bơi, bất quá ta nghĩ nếm thử thủ nghệ của ngươi lại đi. Nạ dẹn đã cũng không đi vạch trần Lưu Húc vừa rồi ánh mắt dừng hình ảnh ở nàng tháng trước hung ở trên đờ ra dáng vẻ, nhợt nhạt cười, nói rằng. Ách, những thứ này đều là nướng xong, nạ dẹn đã người muốn ăn cái gì thì ăn a Lưu Húc chỉ vào bên cạnh để một cái khay nói rằng. Nạ Dẹn Đà sau khi nghe cầm lên một chuỗi nướng xong sâu thịt, tân tân hữu vị ăn, vừa ăn một bên tán thưởng Lưu Húc nướng tay nghề cực kỳ khen. Lưu Húc liền vội vàng cười khiêm tốn nói mấy câu, mà đi sau thấy người mặc báo văn tính. Cảm giác bikini Nạ Dẹn Đà đứng ở bên cạnh mình thật đúng là một loại lớn lao dụ hoặc. Bất quá hắn cũng rất tò mò, vì sao Nạ Dẹn Đà đổi xong áo tắm sau đó không đi bơi ngược lại còn làm như có thật tới với hắn nói chuyện phiếm thậm chí ăn hắn nướng sâu thịt đâu. May mắn Lưu Húc may mắn đầu óc của mình không tính là quá đần. Suy nghĩ một chút, trong đầu hắn cơ linh khẽ động, thầm nghĩ, Nạ Dẹn Đà ăn mặc như thế xinh đẹp tính. Cảm giác không phải là muốn người khác nhận đồng một chút không, nói cách khác chính là thoáng khen nàng một cái nha. Mà đối với nữ nhân mà nói còn có cái gì so với đến từ một người đàn ông khen càng làm cho nàng cảm thấy tự hào đâu. Nghĩ vậy phía sau Lưu Húc gầm thầm thở sâu, sau đó bất động thanh sắc nói ra, Nạ Dẹn Đà, ngươi mặc này báo văn rất có phong phạm. Đưa lưng về phía Lưu Húc, Nạ Dẹn Đà nghe được câu này phía sau nội tâm bỗng nhiên run lên, có cổ không thể nén kích động, bất quá nàng cũng là giả vờ vẻ mặt lạnh nhạt hỏi, phải không? Đương nhiên, kỳ thực báo văn bikini cũng không phải mỗi một nữ nhân cũng có thể mặc đi ra. Báo văn tượng trưng cho chính là tính. Cảm giác cùng điên cuồng. Dã, thử nghĩ, một người vóc dáng không tốt hoặc là một dạng nữ nhân có thể đem báo văn đổ bơi cái loại này tính. Cảm giác điên cuồng. Dã cảm giác xuyên ra tới sao không thể tỉ như mãi nẹ cùng ạ cảm các nàng. Các nàng nếu là xuyên Nạ Dẹn Đà ngươi bộ này báo văn áo tắm khẳng định không có ngươi xuyên ra tới xinh đẹp tính. Cảm giác, bởi vì các nàng trên người thiếu một chủng thành thục ý nhị, và lại thân hình của các nàng cũng không chống đỡ nổi tới. Lưu Húc làm như có thật nói. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.